lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 734, chúng ta thợ mỏ có sức mạnh. Không đúng, không đúng, trước kia nữ nhi quốc không dạng này a. Đường Lạc lung lay đầu, lúc trước đi về phía tây thời điểm, gặp phải Tây Lương nữ quốc cũng không phải ba mặt núi vây quanh. Một mặt chỗ dựa hoàn cảnh địa lý, chẳng lẽ nói là thiên địa biến đổi lớn, Thương Hải tang điền, nếu như là loại này biến hóa, không phải là không được, chỉ là vì cái gì hoàn cảnh địa lý đều biến đổi lớn rồi. Quốc đô lại lờ mờ có lấy năm đó bộ dáng, cao không trung gió lạnh, thổi đến Đường Lạc tóc trắng tung bay, cẩm lan cà sa bay phất phới. Hắn nhìn lấy nữ nhi quốc quốc đô, không nói gì. Sau một lát, Đường Lạc đem ánh mắt di động đến quặng mỏ bên trong. Đào quáng tiến hành cải tạo lao động, có thể nói là nữ nhi quốc phổ biến nhất trừng phạt phương thức một trong. So sánh với đơn thuần đem người nhốt tại trong phòng giam, để bọn hắn mất đi tự do loại này trừng phạt, nữ nhi quốc tựa hồ càng thêm ưa thích để những người phạm tội kia lao động. Nữ nhi quốc có lấy phi thường phân phó tài nguyên, trong đó cũng bao quát khoáng sản tài nguyên, vẫn là loại kia không cần cái gì cao minh kỹ thuật liền có thể khai thác khoáng sản. Phạm tội rồi, trước quan một đoạn thời gian, tiếp lấy lại đi đào quáng a, lao động cải biến nhân sinh. Đây cũng là mọi người thấy phòng giam bên trong, không có bao nhiêu người duyên cớ. Quốc đô phụ cận cái này quặng mỏ, tự nhiên là nữ nhi quốc lớn nhất một cái, cũng là đặc thù một cái, bởi vì nơi này trừ rồi đồng dạng tội phạm bên ngoài, còn có nam nhân, nhiều năm qua, ngộ nhập nữ nhi quốc nam nhân, đều ở nơi này đào quáng, nhân số có hơn vạn nhiều, Đồng Phi bằng ba người xen lẫn trong đó, không có chút nào dễ thấy, nữ nhi quốc đáng sợ nữ nhân chán ghét nam nhân. Nghĩ muốn bọn hắn lao động, nhưng ít ra không có hy vọng bọn hắn chết. Ban sơ mấy ngày, Đồng Phi bằng đám người đạt được rồi không sai nghỉ ngơi. Ở bọn hắn khó khăn lắm khôi phục lại về sau, liền bị nhét cái sẻng, quốc chim, cái gùi, đi đào quáng a. Đào quáng mới là các ngươi bọn này nam nhân kết cục. Chỉ có đào được đầy đủ mỏ mới có thể lấy có ăn uống, sau đó, Đồng Phi bằng bọn hắn liền bi kịch, xem như từ nhỏ đã không có làm qua cái gì việc tốn thể lực người hiện đại. Bọn hắn nơi nào sẽ đào quáng, kiên trì làm gần nửa ngày, bàn tay liền nổi rồi bong bóng, căn bản cầm không được trong tay công cụ. Cũng may, quặng mỏ bên trong nam tính thợ mỏ là đoàn kết, các tiền bối đưa cho ba cái người mới trợ giúp rất lớn. Dạy bọn hắn đào quáng tri thức cùng đào quáng tư thế, phân ra đồ ăn cho bọn hắn, để mấy người vượt qua ban đầu gian nan thời kỳ. 7 ngày sau, hoàn toàn gầy đi Bao Thiên Hưng song song mà đem cái gùi bên trong khoáng thạch đổ ra. Ha ha, hôm nay ta hoàn thành phân ngạch rồi. Lợi hại a, không nghĩ tới ngươi còn có đào quáng thiên phú. Hai người khác chúc mừng nói. Ba người tươi cười rạng rỡ, cười rồi một hồi, Bao Thiên thân thể mãnh liệt mà lắc một cái, mẹ, không đúng a, chúng ta lại không phải đến đào quáng, đến cùng ở cao hứng cái gì kình a. Hai người khác nụ cười cứng đờ, tiếp lấy hoàn toàn biến mất, đúng vậy a, bọn hắn lại không phải thật đến đào quáng, cao hứng cái rắm a. Bọn hắn mục tiêu rõ ràng là trốn xa nữ nhi quốc. Mấy ngày nay nhiệm vụ có lẽ là nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời hiểu rõ càng nhiều tình báo, biết người biết ta bách chiến bách thắng, có thể chính mình giải quyết sự tình tận lực chính mình giải quyết. Đại sư phải dùng ở thời khắc mấu chốt, khôi phục tình báo mà không phải đào quáng. Bao Thiên hung hăng mà ngã ra tay bên trong quốc chim. Qua rồi vài giây đồng hồ, lại chạy tới nhặt lên. Không phải lúc, không phải lúc, mấy ngày nay bọn hắn trầm mê đào quáng, không có hiểu rõ được càng nhiều tình báo, vẫn chưa tới hành động thời điểm. Cứ việc khoảng cách nữ nhi quốc quốc đô đã rất gần, mà quốc đô hướng nam, xuyên qua kia tòa tên là Sơn Hải Quan quan khẩu, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hướng phương diện tốt suy nghĩ, lúc này đại sư dứt khoát nắm lên mấy người hướng bên kia vừa bay. Có thể hay không liền hoàn thành nhiệm vụ rồi? Đây không thể nghi ngờ là chỉ tồn tại huyễn tưởng bên trong lý tưởng tình huống. Nhất chân thực chuyện có thể xảy ra, có lẽ là đại sư mang theo bọn hắn bay ra cách xa 5 mét liền đem bọn hắn ném xuống. Đồng thời biểu thị chính mình ra tay số lần đã đạt tới hạn mức cao nhất. Thưa xuống các ngươi cố gắng. Lúc kia, bọn hắn còn chơi cái rắm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định cùng lòng tin. Lại trưởng thành nữa nha. Cảm thấy nếu như lúc này, bọn hắn đi tiến hành chính thống người mới nhiệm vụ đánh zombie nói. Khẳng định sẽ như soát phân đồng dạng nhẹ nhõm. Đánh chậm rãi zombie nha, chỉ cần vượt qua sợ hãi là được rồi. Tiếp xuống đến mấy ngày, Đồng Phi bằng ba người dựa theo kế hoạch, một bên lao động, một bên đủ loại nghe ngóng tình báo. Bọn hắn từ cùng là tù nhân những đồng bào trong miệng đạt được rồi rất có bao nhiêu hiệu tin tức, ví dụ như nữ nhi quốc tồn tại lượng lớn võ lâm cao thủ. Vô luận là dân gian vẫn là triều đình đều có, cùng cái thế giới võ hiệp dường như, quặng mỏ bên trong hộ vệ, mỗi người đều sẽ võ công, quặng mỏ bên trong nam tính thợ mỏ, lai lịch rất kỳ lạ. Bọn hắn xuất hiện ở nữ nhi quốc phương thức, cùng thần ma đi lại giống như đúc, đột nhiên nào đó một ngày, bọn hắn liền xuất hiện ở nữ nhi quốc cái này chỗ đặc thù. Tuyệt đại bộ phận người đều là ở giấc mộng bên trong, đột nhiên càng biến địa điểm, xuất hiện ở nữ nhi quốc tương đối gần biên cảnh núi rừng bên trong. Đột ngột giống như là một loại nào đó không biết truyền tống, lại như là con nào đó bàn tay vô hình đem bọn hắn bắt lại, ném đến nơi này, bất quá bọn hắn chí ít không giống thần ma đi lại đồng dạng. Trực tiếp xuất hiện ở phòng giam bên trong. Đồng Phi bằng đám người hơi tính đặc thù, cũng là lúc trước cái kia nữ quan đem bọn hắn kéo đến hình phòng nguyên nhân một trong. Các ngươi vì cái gì xuất hiện ở phòng giam bên trong? Cùng người khác có chút không giống nhau a, có thể hỏi một chút. Một nguyên nhân khác thì là cái kia nữ quan ưa thích cá nhân, hơi tính đặc thù, ở càng nhiều người đến xem, không có chút giá trị. Ví dụ như Truy Phong, nàng chỉ là đem Đồng Phi bằng bọn hắn xem như rồi bình thường, ngộ nhập người. Ngộ nhập người trừ rồi nam tính bên ngoài, tự nhiên cũng có nữ tính, mà các nàng cơ bản trên đều sẽ dung nhập vào nữ nhi quốc hệ thống ở giữa. Bao thiên bọn hắn có chút quan tâm võ công phương diện. Những kia lão các tiền bối cũng cho ra giải đáp. Chỉ có nữ nhi quốc nữ nhân mới có thể học được võ công. Nam tính không cách nào học võ luyện võ. Này một điểm đã chứng minh qua. Mặt khác liên quan tới Tử Mẫu Hà. Không phải là không có nam nhân bí qua hóa liều. Nghĩ muốn, phương diện nữ quý. Trốn đi uống xuống rồi Tử Mẫu Hà nước sông. Chỉ tiếc chờ đợi không phải là hắn dựng dục ra một cái mới sinh mệnh, mà là tử vong. Cơ bản trên uống xuống Tử Mẫu Hà nước sau, cái kia nam nhân liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chết phi thường dứt khoát, thậm chí có chút an tường. Lão các tiền bối trả lời, cơ bản trên tuyệt rồi bao thiên bọn hắn ở cái thế giới này cầm tới bất kỳ một điểm ngoài định mức. Thu vào, ý nghĩ, cái gì trang bị, đạo cụ, không cần suy nghĩ. Cho dù có cũng không phải bọn hắn có thể cầm tới đồ vật. Vẫn là chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ a, nhưng là phải hoàn thành nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Cái này quặng mỏ cũng đủ lớn, tất cả nam tính thợ mỏ đều không được cho phép ra ngoài, chỉ có thể ở nơi này sống quãng đời còn lại. Hơn 10 năm trước, trốn đi nước sông an tường qua đời. một mạch mà thành sự kiện sau. Phòng hộ trở nên cho thường nghiêm mật. Bao Thiên đám người trầm tư suy nghĩ, đều tìm không ra cái gì có một chút khả năng trốn đi biện pháp. Trừ phi tiêu hao một lần đại sư ra tay số lần, trợ giúp bọn hắn rời đi, lại hoặc là mượn nhờ thế giới này, thổ dân, lực lượng, những kia cùng Bao Thiên bọn hắn đồng dạng, vây ở quặng mỏ bên trong, lao động nam nhân, lại làm sao không muốn rời đi, dù là nghĩ muốn đầu nhập vào nữ nhi quốc làm chó. Người khác cũng không cần a, các nàng chỉ cần muốn các ngươi lao động, không lao động vậy liền đi chết. Phản kháng trụ cột điều kiện, cho tới bây giờ đều có, chỉ cần muốn một điểm đốm lửa nhỏ. Bao Thiên bọn hắn cảm thấy, chính mình đến, chính là đốm lửa nhỏ. Lần thứ nhất tân thủ nhiệm vụ, không phải đánh zombie thật tốt, thật để bọn hắn trưởng thành rồi rất nhiều. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền muốn thuyết phục Đồng Phi Bằng sửa sang lại một chút đã có phần dài đầu tóc. Là thời điểm phát huy ngươi nhân viên chào hàng bản lĩnh rồi. Bao Thiên nói rằng, cái gì nhân viên chào hàng? Về sau mời xưng hô ta là chỉ đạo viên. Đồng Phi Bằng cười lấy nói rằng, nhìn ta lấy hiện đại trí tuệ con người cùng ba tấc không nát miệng lưỡi, nhấc lên một trận nhân dân quần chúng đại dương mênh mông chiến tranh. Nói là nói như vậy, kỳ thực cũng liền là tận lực nhiều lời ra một số người. Ở cái nào đó thời khắc, mọi người cùng nhau chạy trốn, nhìn xem có thể chạy hay không ra ngoài. Rất nhiều người khẳng định có lấy giống như bọn hắn ý nghĩ, chỉ bất quá không có biểu hiện ra mà thôi. Bọn hắn cần lấy một cái người đứng ra lãnh đạo bọn hắn, mà cái này cái người liền từ bọn hắn tới đảm nhiệm a. Phản rồi, phản rồi, phản rồi, phản rồi. Chính thương lượng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi vang động. Ngay từ đầu chỉ có mấy người tiếng hét lớn, cũng không lâu lắm lập tức tạo thành rồi không phân rõ nhân số, khuếch tán ngút trời tiếng gầm. Bao Thiên, Đồng Phi Bằng còn có Lâm Tử Hiên ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn không có dùng sức đâu, làm sao đột nhiên liền phát động rồi? Tiếp lấy, bọn hắn thấy được rồi lẫn nhau trong mắt mừng rỡ. Hạnh phúc đến được quá đột ngột, không nghĩ tới còn có loại này tốt chuyện. Chú ý không lên cái gì, ba người cầm lấy đào quáng công cụ, liền xông ra rồi bọn hắn ở lại nhà gỗ nhỏ. Bên ngoài đã xuất hiện rồi hỗn loạn, lượng lớn thợ mỏ từ nhà gỗ bên trong xông ra, cùng Bao Thiên bọn hắn đồng dạng, bản năng cầm lấy dùng để đào quáng công cụ. Ở ngắn ngủi mờ mịt về sau, bọn hắn tạo thành sóng chiều, phóng tới những hộ vệ kia, phóng tới thuộc về tự do của bọn hắn. Bao Thiên ý nghĩ của bọn hắn tuyệt không độc hữu. Đồng thời sớm tại nhiều năm trước kia thì có người ở trong tối áp dụng, trên vạn người có ở chỗ này đào quáng rồi mấy chục năm người, cũng có Bao Thiên bọn hắn dạng này vừa tới không lâu, nghĩ muốn đem tất cả mọi người liên hợp lại một lần phát động tinh chuẩn trốn xa hành động là không thể nào sự tình. May mắn cũng không cần liên hợp tất cả mọi người, chỉ cần có một bộ phận người có thể đứng ra, liền sẽ hình thành gợn sóng, khuếch tán, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Không chỉ là này, bên nam tính thợ mỏ bạo phát, một lát sau, bên kia nữ tính thợ mỏ đào quáng địa phương, đồng thời bạo phát dị động. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn giáng lâm đến rồi toàn bộ quặng mỏ bên trong, mà quặng mỏ hộ vệ thì là biểu hiện ra tố chất cực cao. Các nàng mỗi người đều người mang võ nghệ, là nghiêm chỉnh huấn luyện vệ binh. Bình thường mà nói, dù là có 10 cái thân thể khỏe mạnh thợ mỏ, miễn cưỡng có thể cùng một cái bình thường hộ vệ trao đổi. Mà cái này cái lớn quặng mỏ bọn hộ vệ số lượng có đủ 2000, trong đó càng có vì hơn số không ít cao thủ chân chính. Đêm tối bên trong có thể nhìn thấy những cao thủ từng cái bóng giữa không trung bên trong lướt qua. tung bay, chỗ đến, bóng người nhao nhao ngã xuống, giống như là thu hoạch cơ thu gặt lấy rơm ra. Càng nhiều hộ vệ thì là tạo thành đội nhỏ, phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả, cấp tốc trấn áp hỗn loạn, muốn chạy, cửa đều không có, làm sao cảm giác không thích hợp a? Bao Thiên gầm nhẹ, ngay từ đầu bọn hắn đi theo đám người xông, nhưng vọt tới hiện tại, rõ ràng có thể cảm giác đến đội ngũ tốc độ chậm rồi. Ít gì rồi, chung quanh hộ vệ âm thanh đều trở nên vang dội rồi. Sẽ không xông ra được a? Lâm Tử Hiên hô nói, có hay không đừng cửa ra vào. Ta làm sao biết rõ, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng lệch, trận này chạy trốn vận động, mắt thấy là phải thất bại. Phật pháp vô biên, một tiếng Phật hiệu ở bầu trời đêm bên trong vang lên. Những kia còn tại gian nan phản kháng chạy trốn thợ mỏ, như là cây khô gặp mùa xuân, hạn hán đã lâu gặp cam lộ, nước suối ở phun tuôn ra, lực lượng từ toàn thân bên trong tuôn ra. Chúng ta thợ mỏ có sức mạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,